Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại còn phát ra tiếng ngâm nga khai khẽ thật quyến rũ. Đúng là tự tìm chết mà. Hình Hạo Xuyên từ trong cổ họng phát ra tiếng thở gấp gáp, cúi người hôn lên cần cổ trắng nõn của cô. Hương thơm thiếu nữ nhàn nhạt, thật là làm say lòng người. Càng nếm thử, càng khiến cho người ta không khống chế được mà muốn nhiều hơn nữa. Anh không thể phủ nhận, bản thân cô gái nhỏ này xác thực có chút hương vị quyến rũ từ trong xương tủy. Hương thơm ngọt ngào trên thân thể, như chú bướm vừa được phá kén chui ra. Mùi vị này giống như nụ hoa mềm mại ở trong tay anh, chậm rãi nở rộ, phát tán ra khắp nơi, như có như không, dụ dỗ lòng người, khiến anh đặc biệt yêu thích. Cô gái đang miên man bên dưới, bị người đàn ông mạnh mẽ hôn khắp toàn thân, liền run rẩy, tựa hồ đối với sự thân mật quá mức mới lạ, như vậy rất muốn trốn tránh. Vậy mà thân thể lại không tự chủ vươn cao, giống như dâng mình đến miệng cỏ vậy. Cánh môi anh còn phát ra tiếng khung rên khe khẽ, muốn dẫn dụ người ta phạm tội. Ai ôm cô vậy? Thật là ấm áp, vô cùng ấm áp. Tô Lưu Cảnh mất đi ý thức dựa vào bản năng, tìm kiếm sự ấm áp đã mất từ lâu. Bị cô cuốn lấy chặt hơn, hô hấp của Hình Hạo Xuyên càng thêm vần đục, tầm mắt không cách nào rời khỏi hai đóa hoa yêu kiều, môi còn phát ra tiếng nỉ non mê người. Tư thái như vậy, giống hệt như Nhược Nhược ở dưới thân anh triển miên, vừa ngọt ngào vừa thuần khiết. Lúc anh thân cận không bao giờ hôn một người phụ nữ nào, bởi vì hôn môi đối với anh quả thật không cần thiết. Cùng với những người phụ nữ này lên giường chỉ vì phát tiết dục vọng, còn những thứ khác anh không muốn lãng phí ở trên người của bọn họ. Anh tuy lạm tình nhưng cũng không có nhiều tình, anh lạm tình cũng đại biểu cho việc vô tình tàn nhẫn. Nhưng giờ phút này anh không nhịn được mà cúi người xuống chạm vào môi của cô, mà môi của cô ngoài dự đoán lại ngọt ngào, mềm mại, giống như quả anh đào nho nhỏ, vừa ngậm vào đã muốn tan ra, làm cho người ta càng muốn thưởng thức sự ngọt ngào bên trong tốt đẹp đến cỡ nào. Đang nhiệt tình như lửa thì anh lại đột nhiên đứng phắt dậy, mặt mới vừa lộ rõ ham muốn trong nháy mắt lại bị đánh tan, trở nên trầm tĩnh bình thản. Nhưng giữa hai hàng lông mày lại ẩn chứa vẻ ảo não, có lẽ nụ hôn này là sai lầm rồi. Nụ hôn của anh chỉ nên để dành cho Nhược Nhược, trừ cô ấy, ai cũng không có tư cách có được nụ hôn của anh. Huống chi, đây lại là một cô gái vì tiền mà bán thân. Nghĩ đến đoạn này, trong mắt của anh thậm chí còn mang một ít chán ghét. Anh thế nhưng, suýt chút nữa, bị cô gái này đầu độc rồi. Chết tiệt thật. Cũng may, anh đã khống chế được xao động nhất thời của mình. Sau đó tỉnh táo đứng dậy, cầm tài liệu lên, hờ hững đi ra ngoài. Cửa ở phía sau nặng nề đóng lại. Bị tiếng đóng cửa làm cho kinh động, Tô Lưu Cảnh vô ý thức giật giật, ngay sau đó lại bắt đầu ngủ mê man. Ngoài cửa, Lưu Thừa vẫn đứng chờ suốt từ nãy đến giờ. Mặc dù mấy phần tài liệu này tương đối quan trọng, nhưng không có sự đồng ý của Tổng Giám Đốc, ai cũng không dám tự tiện đi vào, chỉ đành phải ở bên ngoài sốt ruột mà chờ đợi. Hình Hạo Xuyên không thể hiện thái độ gì, đem tài liệu trong tay giao cho Lưu Thừa, chỉ để lại một câu: xử lý tài liệu này đi, còn nữa, giúp tôi gọi cái người tên Sophia đến đây. Nói xong liền lạnh lùng xoay người rời đi. Lưu Thừa sững sờ, chờ đến khi phản ứng kịp lập tức lên tiếng: vâng. Sau đó quay đầu lại, nhìn về phía cửa phòng đang khép chặt kia, tựa hồ muốn xuyên qua cánh cửa này, than thở thay cho cô gái ở bên trong. Mới có ngày thứ nhất, đã bị thất sủng rồi. Lúc Tô Lưu Cảnh tỉnh lại, trời đã sáng choang, đầu vẫn còn mờ mịt, nhưng người đã nhẹ rất nhiều, không nặng nề giống như hôm trước nữa. Mở mắt ra, nhìn thấy những đường viền trang trí hết sức hoàn mỹ trên chân nhà, còn có cả đèn chùm ưu nhã lộng lẫy nữa. Lúc này mới phát hiện ra mình đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nơi này là nơi nào? Đúng rồi, ngày hôm qua cô đã bán mình cho Hình Hạo Xuyên, sau đó hình như là bị ngất xỉu. Trong giấc mơ, tự như có người đã ôm cô vào lòng, lồng ngực cũng vững chãi cực kỳ ấm áp. Tô Lưu Cảnh vỗ đầu nhắc nhở bản thân phải thật tỉnh táo. Chắc là cô bị ngất cho nên đầu óc mới mơ hồ như thế, làm sao có thể có người ôm cô được chứ. 10 năm qua luôn luôn cô độc, giống như một quả bóng cao su bị người ta đá tới đá lui, đã sớm quên cảm giác được ôm ấp như vậy rồi. Còn nữa, tấm chi phiếu kia không biết đang ở đâu nữa, đây chính là cái phao cứu mạng cho em trai cô, không thể bị mất được. Tô Lưu Cảnh hốt hoảng tìm kiếm, sau khi tìm được liền nhìn chăm chăm vào dãy số không ở trên đó. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dưới chân giường là hai bộ quần áo được xếp ngay ngắn. Một bộ là quần áo hôm qua cô đã mặc, một bộ chính là một cái váy màu hồng nhạt, trên váy còn đính hoa rất đẹp, nhìn một cái cũng biết là. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net